Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 373, chương 373, vũ địa tàu ngộ chiến. 4. Hoa lạp lạp đầy trời cát vàng. Như mưa to, như sóng to gió lớn vô tình rơi đập. Tiểu dần tỉ ngươi, đợi cho tất cả sau khi bình tĩnh lại. Xuất hiện ở ơ lên trước mắt là một cái cũng không rộng lớn, nhưng cũng đủ chọc người rơi lệ bóng lưng nàng dĩ nhiên tại công kích được tới một khắc cuối cùng. Cất bước rồi, thư thư võng, thực sự là hoa lệ một kiếm a, nhìn trống rỗng viễn phương. Hủy bỏ khí phách hộ thể dần quay đầu, mặc dù nàng ở nơi này cuồng xa dưới trở nên đầy bụi đất. Không phục hồi như cũ bản đích mỹ lệ, nhưng ơ lên vẫn là thật chặt bế đi tới. Ô ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Ngươi làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy a? Ngoan ngoãn, đừng khóc, ta mà là ngươi tiền bối a. Làm sao có thể không chiếu cố hậu bối đâu? Chỉ là làm cho hắn chạy. An ủi ơ lên dần biểu tình có chút phức tạp, nếu như đối phương không phải chuyển kiếp vô tận biển cát mà đến, hao phí nhiều lắm thể lực, vậy mình và ơ lên phải đối mặt một kiếm này liền không chỉ là không có hoa lệ uy hiếp rồi, mà là chân chân chính chính chí mạng sát chiêu. Đông mấy giây sau, từ bầu trời rơi xuống thân ảnh làm cho ơ lên ngừng khóc. Suru trung tướng, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Phao phao tẩy trừ. Đạp Geppo chạy tới Suru, phất tay liền dùng phao phao đem bao trùm ở trên người hai người nhuốm máu cát bụi chóc. Vẫn không quên tiện tay lấy ra đen đen Musi, mục tiêu ở trong thành. Phong tỏa toàn bộ cửa ra vào. Ta cũng đi tìm, vết thương trên người thoạt nhìn rất nhiều, nhưng không có vết thương chí mệnh. Dần sắc mặt kiên nghị, Suru trực tiếp lắc đầu, không được. Ơ lên cũng theo sát phía sau, Suru trung tướng, nhiều người là hơn một phần lực lượng. Kaunbi hiện tại rất suy yếu, hắn hiện tại nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ sung thể lực. Các loại đến lúc đó liền nguy hiểm. Hồ đồ, phanh, phanh, mở miệng quát lớn Suru, giơ tay lên chính là một người một cái sống bàn tay, chính là thiếu người cũng không tới phiên. Người bệnh đi. Các người cũng biết đối phương rất nguy hiểm, đây không phải là cho hắn cơ hội sao? Các loại chữa bệnh đội tới, cho ta ngoan ngoãn đi dưỡng thương. Đã biết, kiệt Suru sức sống, xoa chán dần chỉ có thể ngoan ngoãn bằng lòng. Thấy thế Suru khuôn mặt hiện lên nụ cười, như thế này tốt dễ xử lý vết thương. Trên người cô gái cũng không thể lưu lại dấu vết. Suru trung tướng, cái này giao cho ta. Ơ lên sung phong nhận việc, giơ tay lên điểm ấy từ nhỏ đã bình thường bị thương nàng. Thuần thục được không thể quen đi nữa rồi. Tốt, đi, mang theo hai người tiến vào thành thị. Suru vẫn không quên dùng con mắt cẩn thận đảo qua chu vi, lần hành động này cũng không chỉ nàng một cái. Trung tướng, nơi đây chẳng qua là nàng phụ trách phạm vi một trong. Người phía dưới chỉ biết là tận lực bắt sống Kaunbi. Lại không rõ ràng lắm là vì sao, bởi vì cổ đại khi giới minh vương tồn tại quá mức nguy hiểm, nếu như không phải lần hành động này, nàng cũng sẽ không rõ ràng cái này đủ để cho thế giới phát sinh kịch liệt hỗn loạn khí giới. Dĩ nhiên cũng làm ngủ say ở mảnh này vô ngần đại mạc nơi nào đó. Các ngươi lại ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật đâu? Trông coi cái này vũ địa bên trong tùy ý có thể thấy được. Đại biểu The Kingdom of Heaven, Lightning Câu Ngọc, tiêu chí. Không thu hoạch được gì. Suru thu hồi ánh mắt, nhắc tới cũng xảo. Các nàng bộ tham mưu bởi vì Rex muốn ở năm nay đối với Kim Sư Tử động thủ. Giám thị thuyền định kỳ hội báo mới từ 10 thiên một lần đổi thành rồi 3 thiên một lần. Nếu không phải như vậy, nàng còn không phát hiện được Kim Sư Tử lãnh địa dị thường, cho nên mới có lần này hành động bí mật. Lấy Alabasta cùng The Kingdom of Heaven giữa nhiều lần mậu dịch. Ở cái này cái quốc gia lẫn vào ám bộ phận, tổ kiến mạng lưới tình báo quá đơn giản, mà Minh Vương ở nơi này tin tức, nói không chừng chính là bọn họ cố ý để lộ cho vẫn đối với cổ đại khí giới nhìn chằm chằm Kim Sư Tử. Nói như vậy đến lúc đó thì không phải là Rex Nhất Phương chủ động xuất thủ, mà là các nàng hải quân tận tâm tận lực đi làm. San Sạt đang ở Suru vào thành sau, ngồi tàu tốc hành mà đến, thuần một sắc là nữ tính các binh sĩ hải quân sĩ. Rất nhanh phong tỏa vũ địa mỗi một cái cửa ra vào. Kim sắc tóc ngắn Bê Tha, còn lại là cùng với khác các tướng lính cùng tới trước Suru hội hợp, Suru trung tướng. Xin chỉ thị, Mã Xeo cơ đặc biệt phụ trách liên lạc Alabasta Vương Thất. Thu được điều tra lùng bắt cho phép, Bê Tha mang thư kích đội chiếm giữ chỗ cao nhất, giám thị thành trấn. Cai mang công binh đội ở trong sông bầy lưới lớn. Hai người các ngươi đi tìm chữa bệnh đội những người còn lại. Từng nhà kiểm tra tất cả người xa lạ cửa. Mở miệng Suru đem một cái lại một cái mệnh lệnh tuyên bố xuống phía dưới. Cái này cũng là nàng chạy tới đúng lúc. Dùng Kenbun Soku bắt được Kaunbi chạy vào trong thành phố. Tuy là không ngăn trở kịp nữa hắn tụ vào đoàn người, nhưng ít nhất cũng có cụ thể mục tiêu. Bầu trời xích, tầng 2, ở chữa bệnh đội hoàn thành miệng vết thương để ý hai người. Lại một lần nữa trở lại ở quán trọ bất đồng chính là nơi đây biến thành hải quân lâm thời nơi đóng quân. Đã là gia nhập liên bang, lại là vương hạ thất vũ hải Rex. Hắn kỳ hạ sản nghiệp là có nghĩa vụ hiệp trợ thế giới chính phủ đơn giản điểm tới nói. Hầu hết thời gian sẽ bị ăn không ở không nhưng cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch đến rất nhiều hài. Quân phương diện hành động, này đây Rex chẳng bao giờ liền loại vấn đề này bày tỏ qua kháng nghị. Thì ra là thế, nàng còn có bi thảm như vậy quá khứ. Thực sự là thương cảm đâu. Ta cũng thường xuyên biết bởi vì làm đầy tớ chế độ tồn tại mà phát động dung. Nhưng cuối cùng lại không thể không ép buộc chính mình làm như không thấy, dù sao cũng là hải quân. Cho hôm nay tất cả, trở thành người bệnh mà không có chuyện gì làm dần cùng ơ lên. Tương lai lúc không có tiến hành xong đề tài của nói cái này cũng là Rex trong thơ đề cập tới. Ta đại khái cũng coi như chế độ nô lệ độ dưới vì số không nhiều người được lợi ích a. Nghe qua dần lời nói. Ơ lên tự diễu ISO nếu như thế giới này không có ai cửa mua bán nói bởi vì chiến loạn mà mất đi. Song thân chính mình, sợ rằng rất sớm đã chết đói đầu đường. Hoặc là hay bởi vì ăn bẻo vật bị đánh chết rồi. Chuyện trên đời này, không có tuyệt đối tốt hay xấu đâu. Muốn tùy theo từng người đâu tiểu dân tỷ. Bằng lòng ta một việc, nói tới chỗ này ơ lên, nhẹ nhàng ôm lấy dần hông của chi. Lại cũng không nên như vậy. Dần lắc đầu, tự tay khẽ vuốt ơ lên mái tóc. Không được chứ, ta mà là ngươi tiền bối a. Lẽ nào tiền bối tính mệnh liền không trọng yếu sao? Ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi thực sự đã xảy ra chuyện, sẽ có bao nhiêu bởi vì này thương tâm khổ sở? Đương nhiên trọng yếu, nhưng đây chính là đồng bạn a, đó là chuyện không có cách nào khác. Không có biện pháp sao? Ô, lên lại nhịn không được lệ rơi đầy mặt, ngoại trừ ta linh đảo này thân mật các bạn thân mến. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có người vì mình làm đến bước này. Mặc dù bây giờ xem kết quả là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu có một phần vạn đâu đến lúc đó, nàng thật không biết sống sót chính mình, có dũng khí hay không đi đối mặt Suru trung tướng, bằng hữu của nàng. Cùng với xa ở trên không trung 10.000 mét Rex, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi. Dần tự tay bang ơ lên đem nước mắt lau đi, giơ lên đầu nàng vẻ mặt kinh hỉ, thực sự. Ân, lần sau ta lại đứng ở trước mặt ngươi lúc tuyệt đối sẽ không chết. Dần nháy mắt mấy cái, danh mãnh cười, là vậy minh diễm chói mắt, ngô để ta đi lấn nước. Cảm giác mình bị đùa giỡn ơ lên phồng má bang ly khai, quyết định nhất định phải trở nên càng mạnh, tuyệt không cho phép chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.